chẳng lẽ cô gái này khó dụ thế à, tự hiểu đi. Châu San hừ lạnh nói. Cô biết mình đang nói chuyện với một con cáo già đầy mưu mô. Không gian bỗng trở lên lắng lại, gió hiu hiu thổi làm mái tóc dài của Châu San nhẹ bay. Quấn quýt lấy khuôn mặt xinh đẹp đang chứa đầy nội tâm. Sau một lúc phở suy nghĩ, Yun khẽ cười nửa miệng, nụ cười của ác quỷ. Chị biết không, khi yêu một người, ai cũng sẽ làm tất cả để có người mình yêu đấy. Yun nói đầy ẩn ý, Châu San cũng không quá ngu dốt để không hiểu câu nói ấy. Tại sao nói vậy với tôi? Tôi có liên quan chứ, chị sẽ đánh mất anh Hoàng chỉ vì một con nhỏ đó đấy. Thấy sao, Yun hất mặt nói đầy kiêu ngạo lẫn thách thức tâm trí cô gái trước mặt. Thấy bình thường, Châu San nói và cười lạnh, không bình thường chút nào cả, em cho chị nốt tối nay suy nghĩ, nếu chị đồng ý thì hãy thực hiện theo kế hoạch của em. Nhỏ đó phải chết thì chúng ta mới hạnh phúc được, Yun nở nụ cười độc đoán. Nhìn sâu vào mắt Châu San mà nói, giữa tôi, thì tình bạn có trọng lượng hơn tình yêu, Châu San nói xong rồi đi xuống. Yun nhìn bóng dáng nhỏ khuất sau ánh đèn, khẽ nở nụ cười độc ác, hai tay nắm chặt lan can như muốn bóp nạt mọi thứ. Châu San đi về phòng, tắt điện đi để lại ánh sáng nhỏ hắt ra từ đèn ngủ. Cô nằm nghĩ rất nhiều, tình bạn, tình yêu, cái nào hơn, cái nào kém, cô không thể nào xác định được. Nghĩ đến những lần bên Thiên Anh, cô gái ấy thật sự rất tốt thì Châu San không thể nào muốn hại Thiên Anh được. Còn đối với Hoàng, cô đã yêu Hoàng quá nhiều. Cô phải làm sao đây khi luật chơi luôn là thế? Được cái này phải mất cái kia. Cách chương.